Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 19, xinh đẹp thiếu phụ 4. Góc truyện audio.com. Tô Mỹ Phượng cười ha hà, không dám tin nói. Không thể nào Tiểu Thiên ngươi đẹp trai như vậy, khí khái nam tử như vậy mà không có nữ nhân sao? Ngươi cũng đừng trêu chọc Tô Di, điều này sao có thể được? Tại lần đầu Tô Mỹ Phượng gặp Diệp Thiên trong lòng đã âm thầm tặc lưu ỡi, tại sao lại có thể có một nam nhân có mị lực như vậy? Cho dù Diệp Thiên mới chỉ đầu 20, nhưng lại khiến cho Tô Mỹ Phượng là thiếu phụ hơn 30 tuổi có cảm giác tâm rung động mạnh mẽ, có thể nghĩ rằng những năm kia thiếu nữ nhìn thấy Diệp Thiên đẹp trai khí khái nam nhân như vậy, là rung động cùng mê luyến tới cỡ nào. Tô Di, người cũng đừng trêu ghẹo cháu nữa, loại chuyện này cháu không cần phải lừa gì, cháu tới bây giờ không có người bạn gái nào đây này. Diệp Thiên 18 tuổi đã xuất ngoại, ở nước ngoài ngoại trừ tập huấn khắc khổ cùng chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, căn bản không có quá nhiều thời gian tự do, bên người mặc toàn mấy cái trang phục đen toàn thân nên cũng không có phù hợp với thiếu nữ. Huống hồ Diệp Thiên vốn không thích nữ nhân phương Tây, cho nên dù đã từng có nữ nhân Âu Mỹ dáng người nóng bỏng tán tỉnh nhưng hắn không có mắc câu. Tô Mỹ Phượng vụng trộm nhìn Diệp Thiên, ánh mắt hiện lên một tia mừng rõ không dễ dàng phát giác, thầm nghĩ trong lòng, nếu nói như vậy Tiểu Thiên có lẽ còn là xử nam a, ha ha, không nghĩ tới bây giờ còn có nam sinh hơn 20 tuổi có thể bảo vệ giữ mình trong sạch, thật sự là hiếm thấy. Không có nữ nhân cũng tốt, cháu bây giờ còn trẻ, đem tâm tư đặt vào trong công việc mới là chính sự, nam nhân đã có nữ nhân dễ dàng lâm vào hưởng thụ sự ôn nhu, không cách nào đem toàn bộ sự tập trung vào công việc. Tô Mỹ Phượng dùng thân phận một người từng trải đưa ra lời khuyên, năm đó lão công của nàng cũng là như vậy, nên nàng trước kia vô cùng coi trọng, trong công việc rất thăng tiến rất nhanh. Nhưng từ sau khi kết hôn mỗi lúc trời tối nhất định phải làm cùng nàng hai lần mới có thể ngủ, có đôi khi buổi sáng bắt đầu còn muốn làm thêm một lần, mỗi ngày tham lam thác loạn, dần già, chồng Tô Mỹ Phượng cơ thể ngày càng sa sút, sau này bị liệt dương, cho nên mới kết hôn 3 năm đã ly hôn rồi. Diệp Thiên cẩn thận suy nghĩ cảm thấy có chút đạo lý, chính mình cùng Tào Nghiên trải qua một lần trong nội tâm nhớ mãi không quên, cái cảm giác phiêu phiêu dục tiên dục tử thật sự làm cho người ta trầm mê. Tô Di, người nói lời này cháu không đồng ý, cháu cảm thấy bất cứ chuyện gì thuận theo tự nhiên đều là tốt, không cần phải tận lực tránh né hay là tận lực cưỡng cầu, công việc cùng với yêu đương cũng không có mâu thuẫn, gì nói không phải sao. Diệp Thiên chưa bao giờ cảm thấy tình yêu cùng sự nghiệp là mâu thuẫn, nam nhân đã có tiền nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu thương nhung nhớ. Bất quá Diệp Thiên cũng không có thèm nữ nhân loại này, cho nên dù hắn có đầy đủ tiền, cũng chưa bao giờ lấy ra khoe khoang. Tô Mỹ Phượng ngẩn người, cười nói. Tiểu tử ngươi rất tinh danh khéo mồm khéo miệng đấy, so với ba ba của ngươi mạnh miệng hơn nhiều, được rồi, không cùng với tiểu hai tử ngươi thảo luận vấn đề này nữa, chờ Tiểu Thiên về sau con nữ nhân sẽ biết lời nói của Tô Di có đúng hay không a. Tiểu hai tử, Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, chính mình tại Âu Mỹ thanh danh hiển hách bây giờ lại bị người khác gọi là tiểu hai tử. Tô Di, cháu năm nay 22 rồi, vô luận theo góc độ kia mà nói thì cũng là nam nhân trưởng thành a. Vậy, góc truyện audio.com, ngươi từng ngủ qua với nữ nhân chưa vậy? Tô Mỹ Phượng lơ đễnh hỏi. Ta, Diệp Thiên lập tức có chút khó xử, muốn nói đã ngủ qua, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Tào Nghiên lại không thể để lộ quan hệ ra ngoài ánh sáng nên lập tức ngậm miệng lại, nếu chẳng may nói ra lời đó, đối với Tào Nghiên làm thanh danh nào trở nên bất hảo. Tô Mỹ Phượng vừa cười vừa nói, chưa từng ngủ qua nữ nhân thì đương nhiên là tiểu hài tử rồi, nam nhân cùng nam hài khác nhau ở điểm này đó nha. Diệp Thiên bất lực không phản bác được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a. Cách chương.